dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 323, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 19, phạt quỳ. Góc truyện audio.com. Edit, Angelina Yang, ồ, nghe được lời này của Cố Duy Nhất. Độc Cô Ngạo Vũ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Liền mở miệng nói, mặc dù, hắn rốt cuộc cảm giác được, cái tên ma lem này là có ý đồ xấu. Nhưng mà dù nói như thế nào, hắn hiện nay cũng không thể leo lên tường. Hơn nữa hắn hiện tại toàn thân là vừa đau lại đói. Giờ phút này, thật sự hắn nghĩ đến được ăn một bữa cơm đẫy bụng. Mặc kệ chuyện chữa thương cho ổn thỏa. Hơn nữa, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm. Hắn tiếp tục chậm trễ nữa. Khẳng định sẽ bị Hoàng Huynh phát hiện rằng hắn lại lần nữa chuồn ra khỏi cung. Đến lúc đó, Hoàng Huynh khẳng định lại sẽ tức giận. Sau một phen cân nhắc, đến lúc này, Độc Cô Ngạo Vũ cũng chỉ cứ quyết định tin cái tên ma lem này một lần. Trong lòng nghĩ vậy, Độc Cô Ngạo Vũ liền lập tức vươn ra bàn tay của mình tới Cố Duy Nhất. Chỉ là, đến khi nhìn thấy thân thể nhỏ gầy kia của Cố Duy Nhất, Độc Cô Ngạo Vũ vẫn còn là có hơi không yên lòng. Đôi môi đỏ mọng hé ra, hắn mở miệng dặn dò, ngươi cần phải cố sức, ngàn vạn lần không nên lại để ta té xuống, ta có thể không chịu nổi cú ngã. Nghe được Độc Cô Ngạo Vũ nói lời này, nhìn lần nữa dáng vẻ hắn bị đánh cho thành đầu heo. Cố Duy Nhất không khỏi hé miệng cười một tiếng. Ha ha, biết rồi, đừng chê ta vóc người nho nhỏ. Ta có sức lực rất lớn đây. Cố Duy Nhất vừa nói, vừa đưa tay về hướng tới bàn tay của Độc Cô Ngạo Vũ. Chỉ là, bức tường này thật sự cao quá. Tay của Cố Duy Nhất từ đầu đến cuối không túm nổi tay của Cô Ngạo Vũ. Thấy vậy, Độc Cô Ngạo Vũ càng là mặt mày lo lắng. Làm sao bây giờ, nhìn thấy bàn tay của mình, cùng bàn tay nhỏ bé của Cố Duy Nhất còn cách chỉ một nấc. Độc Cô Ngạo Vũ tràn đầy ảo não lo lắng. Thấy vậy, trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ một chút, lập tức, dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt liền sáng ngời. Ha ha, ta có biện pháp, Cố Duy Nhất mở miệng vừa nói dứt lời. Liền lập tức đưa tay tới bên hông của mình tìm kiếm. Sau đó, liền bắt đầu cởi yêu đái thắt ngang lưng của mình. Độc Cô Ngạo Vũ thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng tràn đầy kinh ngạc nói. Nha, ngươi cái tên ma lem này, giữa ban ngày ban mặt, ngươi lại cởi yêu đái. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, mặt mày kinh hoàng quẫn bách. Nghe vậy, Cố Duy Nhất không khỏi đảo cặp mắt nhìn khinh thường, trong lòng biết Độc Cô Ngạo Vũ khẳng định là đang nghĩ sai lệch. Không khỏi tức giận mở miệng nói, ngươi người này, ở trong đầu khẳng định là nhồi vào những chuyện không đứng đắn. Cho nên mới nghĩ theo hướng phương diện hạ lưu kia hả? Hách, ngươi nói bậy bạ gì đó, là ngươi đang yên lành thì cởi yêu đái, còn nói ra hạ lưu, ngươi cái tên ma lem này. Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức mở miệng lẩm bẩm. Nghe vậy, chân mày Cố Duy Nhất không khỏi cau lại một cái, môi đỏ mọng hé ra, không khỏi mở miệng lên tiếng. Ta nói, ta hảo tâm muốn cởi yêu đái cho ngươi, tính toán kéo ngươi lên tường, ngươi lại vẫn còn không biết tốt xấu như thế, thật sự là hảo tâm không được hảo báo. Ách, cái gì, thì ra ngươi cởi yêu đái. Là tính toán kéo ta lên trên A, nghe được lời này của Cố Duy Nhất. Độc Cô A Vũ trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Cố Duy Nhất nghe vậy, không khỏi lạnh nhạt hầm hư một tiếng. Nếu không ngươi cho là cái gì? Ách, vậy, được rồi, ta là phát sinh hiểu lầm ngươi. Nghe được lời này của Cố Duy Nhất, trong lòng biết chính mình mới rồi là phát sinh hiểu lầm Cố Duy Nhất. Trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ không khỏi liền buồn bực, trong mắt cũng xẹt qua vài phần ý định xin lỗi. Đối với điều này, Cố Duy Nhất chỉ là lạnh nhạt hầm hư một tiếng, cũng không so đo tiếp cùng hắn. Giờ phút này sắc trời không còn sớm, sớm một chút kéo được cục nợ này lên đầu tường, nàng sẽ sớm được chạy trở về ăn bữa tối đây. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Cố Duy Nhất liền quần yêu đái vào trên tay. rồi ném một đầu xuống phía dưới. Độc Cô Ngạo Vũ thấy vậy, lập tức đưa tay bắt. Sau đó, Cố Duy Nhất càng là bắt đầu sử dụng toàn lực, cố sức lôi kéo Độc Cô Ngạo Vũ lên trên. Thật đúng là không thể không nói, Độc Cô Ngạo Vũ thật sự là nặng. Cố Duy Nhất chính là dốc hết sức lực của mình, mới thật vất vả kéo được hắn lên trên. Đến khi kéo được Độc Cô Ngạo Vũ lên trên gờ tường, Cố Duy Nhất đã sớm thở hổn hển như trâu, trên mặt càng là đầy những giọt mồ hôi lấm tấm to bằng hạt đậu. Vù vù vút, mệt chết ta, ngươi người này, rốt cuộc ăn cái gì? Quả thực là so với heo vẫn còn nặng hơn, gần như mất hết sức lực mới kéo được ngươi lên trên. Cố Duy Nhất vừa đưa tay xoa mồ hôi trên mặt, vừa thở hổn hển, mở miệng ảo não. Độc Cô Ngạo Vũ đang ngồi ở trên đầu tường. Sau khi nghe được lời này của Cố Duy Nhất, trên mặt đầu tiên là liền buồn bực, sau đó mở miệng ảo não nói. Ngươi cứ nói ai là heo? Ngươi đã từng nhìn thấy heo nào tuấn tú thanh nhã như vậy sao? Chấm, Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, nhướng mày một cái, phô ra một dáng vẻ vênh vênh váo váo. Hắn lại đột nhiên quên, chính mình hiện tại, đã bị người đánh cho thành đầu heo. Nếu như tại mọi ngày, hắn bày ra dáng vẻ này, khẳng định khôi ngô tuấn tú vô cùng. Chính là hiện nay, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Lập tức, hé mở làn môi hồng. Cố Duy Nhất càng là không chút khách khí ôm bụng bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha, người tuấn tú thanh nhã. Ha ha ha ha ha ha, người cũng không cầm gương soi lại dáng vẻ hiện tại của chính mình. Đều bị người ta đánh cho thành đầu heo. Heo mà bi so với ngươi còn mất mặt đây. Ha ha ha ha ha ha. Cố Duy Nhất mở miệng cười ha ha. Nụ cười cười mở kia, làm rung hết cả người. Độc Cô Ngạo Vũ nghe vậy, trên mặt lập tức liền buồn bực. Nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhác bây giờ của chính mình, lại nhìn thấy Cố Duy Nhất cười nhạo chính mình không chút khách khí. Ngay lập tức, hắn vừa thẹn vừa giận. Ngươi cái tên ma lem này, không cho ngươi cười, không cho ngươi cười nữa. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng vừa nói, lập tức, lại còn đưa tay, tính toán bịt cái miệng nhỏ nhắn của Cố Duy Nhất. Chỉ là, Cố Duy Nhất nơi nào nguyện ý, vì vậy, một người không ngừng đưa tay bịt, một người không ngừng né phải tránh trái. Lại đột nhiên quên, hai người bọn họ, giờ phút này không phải ở trên mặt đất bằng phẳng, mà là tại đầu bức tường cao cao kia. Kết quả là, bi kịch xảy ra, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy thân thể nghiêng đi một cái. Ngay lập tức, thân thể mất đi thăng bằng. Sau đó, cả người càng là rơi xuống phía dưới. Một hồi cảm giác hụt hẫng đột nhiên kéo tới, khiến Cố Duy Nhất lòng dạ rối bời, đầu óc trống rỗng. Lập tức, đôi tay nhỏ bé túm lấy lung tung, thật giống như người bị chết đuối. Muốn bắt được khúc gỗ nổi trong nước, gắng sức níu lại thân thể của chính mình. Sau một khắc, Cố Duy Nhất tức thì bắt được bàn tay của Độc Cô Ngạo Vũ. Không ngờ, Độc Cô Ngạo Vũ căn bản cũng không từng nghĩ đến, Cố Duy Nhất lại đột nhiên bị ngã. Chỉ một cái vô ý, thân thể lập tức bị Cố Duy Nhất lôi kéo đi xuống. Cùng với hai tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm vang lên. Sau một khắc, liền nghe được hai tiếng bịch. Bụi bậm nổi lên bốn phía. Ôi, đau quá, ôi, cái mông của ta. Cố Duy Nhất té lăn trên đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau quá chừng, phẳng phất đầu khớp xương cả người, dường như đều phải rơi rụng ra ngoài. Không chỉ có như thế, trên người phẳng phất như bị đè nặng một tảng đá thật lớn, cơ hồ ép tới nàng sắp không thở nổi. Đờ người ra nhìn kỹ, chỉ thấy áp chế ở trên người nàng, không phải người khác, đúng là Độc Cô Ngạo Vũ. Thấy vậy, đôi môi đỏ mọng của Cố Duy Nhất hé ra, lập tức mở miệng than vãn. Ngươi đứng dậy nhanh lên một chút, ngươi đều phải đè chết ta. Cố Duy Nhất mở miệng vừa nói dứt lời, lập tức, hai tay càng là hướng tới ngực của Độc Cô Ngạo Vũ mà hung hăng đẩy. Không ngờ, Độc Cô Ngạo Vũ ngực có thương tích, này bị Cố Duy Nhất giá hung hăng đẩy, ngực lập tức đau nhức. Ngay lập tức, khiến Độc Cô Ngạo Vũ đau đến miệng méo xèo xèo. Ái, đau quá, ngươi cái tên ma lem này. Ngực ta có thương tích đây. Ta mặc kệ ngươi, ngươi đứng dậy nhanh lên một chút đi. Đối với kẻ trên đỉnh đầu khó có thể chịu được, đang sưng mũi sưng mặt kia, cố duy nhất chính là một hồi gầm lên ngang ngược. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo Vũ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, liền tính toán đứng lên từ trên người cố duy nhất. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, một giọng nói trầm thấp khàn khàn, lại phút chốc vang lên từ cách đó không xa trước người bọn họ. Các ngươi, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cùng với một giọng nói khàn khàn mà quen thuộc này vang lên. Cố duy nhất chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng. Ngay sau đó một ý nghĩ không tốt, lập tức dâng lên từ đáy lòng lên tận đỉnh đầu. Thân thể càng là cứng còng, giống như thanh sắt bị rỉ sét. Từ từ nhìn lại hướng tới nơi phát ra âm thanh. Đến khi thấy nam nhân không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt bọn họ. Trong lòng cố duy nhất lập tức giật nảy lên một cái. Chỉ thấy người mới đến mặc trên người một chiếc cẩm bào màu đỏ sậm theo cảnh hoa văn phức tạp. Lưng đeo màu đen yêu đái. Bên hông rủ xuống một khối dương chi ngọc. Chiếc cẩm bào được thêu thua tinh xảo kia. Càng là phác họa vô cùng tinh tế khiến dáng người to lớn của nam nhân kia giống như tượng thần Hy Lạp. Lại theo dáng người rắn giỏi to lớn kia nhìn lên. Là một gương mặt tuấn tú bức người, mày kiếm như đao, mũi thẳng cương nghị, đôi môi hình trái tim, cằm hoàn mỹ, mỗi một chỗ, đều đẹp mắt không chê vào đâu được. Tuy nhiên, thần sắc trong mắt nam nhân, cũng rất lạnh lùng, trong đó, càng là trong mơ hồ, ẩn chứa những tia lửa, mà người mới đến, không phải ai khác, đúng là vị đế vương cao cao tại thượng của Thương Lang Quốc. Phụ hoàng của nàng, Độc Cô Ngạo Phong, thấy vậy, trong lòng cố duy nhất chấn động. Dù sao, nàng không phải đứa ngốc, làm thế nào mà không nhận ra được, Độc Cô Ngạo Phong đang nổi nóng đây. Nghĩ tới đây, cố duy nhất sợ hết hồn hết phía, tràn đầy ảo não, đối với Độc Cô Ngạo Vũ, càng là tức giận vô cùng. Nếu không phải vì hắn, nàng khẳng định thật sớm sẽ về cung dục lân của mình. Làm sao còn có thể bị Độc Cô Ngạo Phong vừa vặn bắt được đây? Trong lòng ảo não, cố duy nhất càng là hung hăng trợn mắt nhìn chừng chừng Độc Cô Ngạo Vũ vẫn còn áp chế ở trên người mình. Còn không mau đứng lên, nghe được lời này của cố duy nhất, Độc Cô Ngạo Vũ mới phục hồi tinh thần lại, cũng không để ý đến đau đớn trên người. Hắn nhanh chóng đứng lên từ trên người cố duy nhất. Lập tức, càng là chột dạ dùng đôi mắt xin xỏ, cắt cao nhìn chằm chằm Độc Cô Ngạo Phong đứng ở trước người bọn họ. Hoàng huynh, tại sao huynh lại ở chỗ này? Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, bởi vì căng thẳng chột dạ, liền ngay cả lúc nói, đều là lắp ba lắp bắp, cố duy nhất vừa mới đứng lên, cũng không kịp phủi đi các loại cỏ vụn bùn đất linh tinh trên người. Khi nghe được Độc Cô Ngạo Vũ nói lời này, cũng là dùng một ánh mắt chột dạ căng thẳng, cắt cao nhìn Độc Cô Ngạo Phong đứng ở trước người. Dù sao hiện tại, Độc Cô Ngạo Phong xem ra tức giận phi thường đây, nàng có lẽ không nên trêu chọc gì hắn nữa. Nghĩ tới đây, cố duy nhất lập tức làm ra một bộ dáng vẻ nữ nhân ngoan ngoãn. Hé mở làn môi hồng, nhẹ nhàng nói nhỏ với Độc Cô Ngạo Phong, phụ hoàng vạn phúc. Vạn phúc, nghe được lời này của cố duy nhất, Độc Cô Ngạo Phong hé mở làn môi hồng, không khỏi lạnh giọng nói. Thấy các ngươi như vậy, trẫm có thể vạn phúc cái gì? Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, trong giọng nói mang theo sự tức giận không che giấu chút nào. Các ngươi tự mình nói ra, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, một đôi đồng mâu sắc bén thâm thúy kia. Càng là nhanh chóng quét tới trên người cố duy nhất và Độc Cô Ngạo Vũ. Nhìn đầy đủ rõ ràng dáng vẻ giờ phút này của cố duy nhất bọn họ. Bị ánh mắt sắc bén kia của Độc Cô Ngạo Phong đánh giá từ trên xuống dưới. Khiến cố duy nhất sợ đến im lặng dùng mình, không dám lên tiếng, trái lại Độc Cô Ngạo Vũ ở một bên. Đầu tiên là nói lúng búng một hồi. Sau đó, dường như là nghĩ đến cái gì. Đồng mâu sáng ngời, lập tức mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng huynh, mới rồi chúng ta là đang luận bàn võ công đây. Đúng, chúng ta đang luận bàn võ công. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, cuối cùng, cũng không quên cường điệu một tiếng. Cố Duy Nhất nghe vậy, lập tức mở miệng phụ họa theo. Đúng đúng đúng, Phụ Hoàng, vừa rồi chúng ta là đang luận bàn võ công đây. Cố Duy Nhất mở miệng, vội vàng không ngừng nói. Dù sao hiện tại, nàng cũng thật sự không tìm được lý do gì để giải thích tất cả chuyện mới rồi. Chỉ hy vọng, Độc Cô Ngạo Phong sẽ tin tưởng bọn họ lời nói. Chỉ tiếc, có khả năng này sao? Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất không xác định, lại thấy Độc Cô Ngạo Phong môi đỏ mọng đột nhiên cong lên một cái. Mở miệng cười nói, ha ha, các ngươi thì ra là đang luận bàn võ công a. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, Cố Duy Nhất không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, giọng điệu này, mới trùng đến một nửa, lại thấy trên mặt Độc Cô Ngạo Phong bỗng nhiên hoàn toàn xa sầm. Tốc độ cực nhanh, có thể so với thời tiết đặc sắc nhất Tứ Xuyên. Các ngươi đang coi trẫm là đứa ngốc sao? Luận bàn võ công, có chuyện các ngươi luận bàn võ công như vậy sao? Còn ngươi nữa, nói tới đây, Độc Cô Ngạo Phong nhìn lướt qua một lượt, liền hung hăng rơi tại trên người Cố Duy Nhất, môi đỏ mọng hé ra, mở miệng chê trách, ngươi mặc một bộ quần áo này, rốt cuộc là để đi nơi nào? Đừng tưởng rằng trẫm cái gì cũng không biết. Mới rồi, các ngươi rốt cuộc làm chuyện gì tốt ở bên ngoài cung? Hả, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, trong lòng Cố Duy Nhất giật nảy lên một cái, trong lòng biết Độc Cô Ngạo Phong tinh tường như thế nào? Làm sao có thể giấu giếm được hắn đây? Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn. Nói ra đầu đuôi gốc ngọn chuyện vừa rồi xuất cung. Phụ Hoàng, Duy Nhất sai lầm rồi. Mới rồi không nên không chịu chờ đợi Phụ Hoàng đồng ý, liền chuồn êm xuất cung. Chỉ là Phụ Hoàng, Duy Nhất không phải cố ý, mà khi xuất cung, cũng không có gây họa gì gì đó. Hơn nữa, Duy Nhất cũng thật sự ở trong cung buồn chán đến ươn người. Chỉ là nghĩ ra khỏi cung tiêu khiển thôi. Cố Duy Nhất mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen kia, càng là cúi gục xuống. Một bộ đứa trẻ làm chuyện sai bị người lớn phát hiện, lập tức trở nên thẳng thắn. Một bên Độc Cô Ngạo Vũ nghe vậy, lập tức cũng mở miệng nói theo. Đúng vậy Hoàng Huynh, mới vừa rồi chúng ta chỉ là lén ra cung đùa giỡn thôi. Cũng không có gây họa, vẫn còn làm chuyện tốt đây. Làm chuyện tốt, nói tới nghe một chút, để chậm biết, các ngươi rốt cuộc làm chuyện gì tốt. Độc Cô Ngạo Phong nghe vậy, lập tức nhướn nhướn hàng mi xinh đẹp, mở miệng hỏi, nghe vậy, Độc Cô Ngạo Vũ trên mặt lập tức vui vẻ, môi hồng cong lên một cái, mở miệng kích động cười nói. Hoàng Huynh, Huynh cũng không biết, mới rồi tại khách sạn, có một kẻ ác bá lại ban ngày ban mặt định ức hiếp nữ nhân đàng hoàng. May là đệ ra tay xuất thủ cứu giúp, bằng không, cô gái kia khẳng định bị ác bá đó bắt nạt rồi. Nói đến lời này, Độc Cô Ngạo Vũ càng là mặt mày đắc ý, rất đắc ý, nhưng cũng quên. Chính mình hiện nay cả người nhếch nhác, dáng vẻ sưng mũi sưng mặt, nhìn thấy dáng vẻ Độc Cô Ngạo Vũ tràn đầy đắc ý. Cố Duy Nhất không khỏi phì một tiếng, mở miệng cười nói, nhìn ngươi đắc ý đến thế, nếu không phải ta kịp thời ra tay cứu ngươi, ngươi khẳng định sẽ bị ác bá kia đánh chết. Chỉ bằng công phu mèo quả kia của ngươi, lại vẫn còn học người ta là trò anh hùng cứu mỹ nhân đây. Thôi đi, Phách, ngươi cái tên ma lem này, ai bảo ngươi đến cứu, ra kỳ thật đánh thắng được ác bá kia, ai kêu ngươi xen vào việc của người khác. Nghe được lời nói rất không nể mặt của Cố Duy Nhất, gương mặt Độc Cô Ngạo Vũ lập tức liền buồn bực, lúc này bởi vì xấu hổ thành giận nên hắn mở miệng nói. Cố Duy Nhất nghe vậy, lập tức mở miệng quát, ồ, lúc này khẩu khí thật lớn, cũng không biết lúc ấy là ai bị đánh cho gục xuống. Gần như bị đánh chết nếu không phải ta ra tay cứu giúp. Ngươi đã sớm đi chỗ Diêm La Vương nơi đó báo danh. Làm sao còn có thể ở chỗ này kiêu ngạo như vậy? Ngươi, nghe được lời nói rất không nể mặt này của Cố Duy Nhất, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức nổi đóa. Tuy nhiên, còn không chờ Độc Cô Ngạo Vũ nói thêm cái gì, lại thấy Độc Cô Ngạo Phong hé mở làn môi hồng, Trầm giọng quát, đủ rồi, nam nhân mở miệng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai chữ, lại ẩn chứa uy nghiêm và khí phách của vương giả làm cho người ta thật sự đáng tin. Nghe vậy, Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ đang tranh chấp còn chưa xong lập tức sợ đến câm như hến. Sợ hết hồn hết vía, đồng mâu lập tức lại chuyển, liền nhìn tới trên người Độc Cô Ngạo Phong, chỉ thấy giờ phút này. Độc Cô Ngạo Phong mặt mày xa sầm, mày kiếm nhăn tít, đôi môi đỏ mọng mím chặt, đúng dáng vẻ gió thổi mưa dông trước cơn bão. Thấy vậy, Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ trong lòng vội vàng lột bột một tiếng. Nguy rồi, Độc Cô Ngạo Phong tức giận, thiên tử giận dữ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liền vào lúc Cố Duy Nhất bọn họ sợ hết hồn hết vía. Liền thấy Độc Cô Ngạo Phong hé mở làn môi hồng. Những lời nói ra, càng là không che giấu chút nào tức giận. Hai người các ngươi, quả thực không biết trời cao đất rộng, dám ở bên ngoài đánh nhau. Phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu như là hai các ngươi hôm nay gặp phải cao thủ, thì nên làm thế nào cho phải? Hiện nay, lại còn ở nơi này đắc ý rào rạt. Hừ, nói tới đây, Độc Cô Ngạo Phong hé mở làn môi hồng. Lạnh giọng nói, trẫm hiện tại, liền cho các ngươi đến điện thừa càn quỳ xuống. Ngẫm lại thật tốt, các ngươi rốt cuộc sai ở chỗ nào. Nếu như không có trẫm cho phép, ai cũng không được đứng lên. Phụ hoàng, hoàng huynh, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong. Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ trong lòng vội vàng giật nảy lên một cái. Trên mặt sửng sốt, lập tức đồng thanh lên tiếng mở miệng nói. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là hé mở làn môi hồng, giải quyết dứt khoát, còn không mau đi, cách chương.